Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, tâm thần bất định. Hồ Ngọc Thành mang theo hai vị đạo hữu, thẳng đến Bắc Sơn Bảo mà đi. Đến rồi Ngô gia, gặp rồi muội tử Hồ Song Thành thảm trạng, để đại ca rất là đau lòng. Hắn nhịn không được khiển trách Ngô Nguyệt Sinh vài câu. Muội tế sợ hắn hung hăng mà chịu nhận lỗi, chỉ nói là Tả gia như thế nào dã man bá đạo, như thế nào việc ác bất tận vân vân. Hắn lại tìm đến Ngô Nguyệt Sinh cha mẹ giảng rồi một hồi đại đạo lý, ai ngờ nhị lão ngược lại oán trách con dâu không tuân thủ nữ tắc, bại phôi môn phong, chỉ cầu thân gia nhiều hơn quản giáo. Hắn tức giận đến phẩy tay áo bỏ đi, lập chí muốn vì muội tử đòi lại công đạo. Tới gần trạng vạng tối thời điểm, một chuyến ba người chạy tới Tả gia thôn. Tả gia thôn tọa lạc tại một cái khe núi trên, dựa núi theo nước, có nước cờ 10 gia đình, nhìn không ra có gì dị thường. Trong thôn cao nhất một chỗ trạch viện, nghe nói chính là Tả gia. Hồ Ngọc Thành thịnh nộ mà đến, không ngừng bước, thẳng đến Tả gia mà đi. Giữa đường không quên cùng hai vị đạo hữu bàn giao, lại cho tiểu đệ làm chứng, ta nhất định phải vì muội tử ta, muội tế lấy cái công đạo. Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt cũng là trượng nghĩa, vỗ bộ ngực liên tục đáp ứng. Tại hai người nghĩ đến, đây bất quá là một cái phàm tục sơn thôn mà thôi. Ba vị tu tiên giả thân lâm nơi này, có thể xưng đại trận chiến. Giải trí sau khi còn có thể nhìn chung đạo nghĩa, về tình về lý đều là tiện nghi, lại cớ sao mà không làm đâu. Hồ Ngọc Thành đi đến rồi Tả gia trước cửa, vuốt ve đỉnh đầu đạo kế, vung tay áo phủi phủi màu xanh áo sợi, vung lên vạt áo đạp núi bậc thang, ánh hoàng hôn vàng vọt, trước cửa treo lấy đèn lồng, yếu ớt ánh đèn dưới. Trên đầu cửa Tả gia hoành phi rõ ràng không sai, mà không chờ gõ vang vòng cửa. Cửa lớn, kẹt kẹt, mở ra. Từ bên trong xông ra hai cái thân mang áo đuôi ngắn trắng hán. Sau đó một vị tuổi trẻ nam tử dạo bước mà ra. Chắp tay nghênh đón, ở đây thâm sơn cùng cốc, khó được nhìn thấy người trong đồng đạo. Ha ha, lên tiếng nam tử, thân mang áo sợi. Cái đầu bên trong chờ, hơn 20 tuổi, sắc mặt trắng nõn, tướng mạo coi như thanh tú, chỉ là hắn lông mày nhỏ nhắn hạng mục chi tiết, hơi có vẻ âm nhu, mà như thế ngược lại cũng thôi. Hắn đúng là một vị vũ sĩ 4 tầng cao thủ, Tả gia thôn, lại có tu tiên giả. Hồ Ngọc Thành kinh ngạc không thôi, thối lui đến rồi bậc thang xuống, quay đầu nhìn chung quanh. Hai vị đồng bạn cũng là hai mặt nhìn nhau, kia người đứng ở trước cửa, mỉm cười lại nói, tiểu đệ Tả Giáp, bên ngoài tầm tiên vấn đạo nhiều năm, hơi có chỗ thành, tại ngày trước dò xét nhà trở về, đúng lúc gặp ba vị đến thăm, hạnh ngộ, hắn tại thần thức bên trong phát giác ngoài sân đến rồi ba vị tu sĩ, còn tưởng rằng là ngưỡng mộ thanh danh của hắn mà đến. Ngươi chính là Tả Giáp. Hồ Ngọc Thành đột nhiên nhớ tới chính mình ý đồ đến, đưa tay quát nói, ngươi đánh em rể ta, tạm thời không đề cập tới, nhưng lại ẩu đánh ta người mang 6 tháng muội tử, khiến cho nàng bào thai trong bụng chết yểu. Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta nói cái minh bạch, không phải đừng trách Hồ mẫu hạ thủ vô tình. Tả Giáp có chút khẽ giật mình, khuôn mặt tươi cười không có rồi, ánh mắt lóe lên, chợt tức lại chắp tay, nguyên lai là tìm Tả mỗ tới báo thù, lại không biết ba vị xưng hô như thế nào. Nam Sơn Bảo Hồ Ngọc Thành, Sa Trì Trấn Đồng Lễ, Tiếu Gia Lĩnh Tiếu Văn Đạt. Hồ Ngọc Thành báo lên tự hiệu về sau, phía sau hắn Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt cũng là không cam lòng yếu thế. Hắn nhìn hướng hai vị đồng bạn, vẻ mặt bên trong lộ ra cảm kích. Tả Giáp gật lấy đầu, cõng lên hai tay, người muội tế chính là cái kia cổ hủ không chịu nổi thư sinh. Hắn khẩu xuất cuồng ngôn, nên nhận đến giáo huấn, mà ngươi muội tử người mang 6 tháng, lại cầm trong tay hung khí tự tiện xông vào nhà dân. Dù cho tao ngộ ngoài ý muốn, cũng là gieo gió gặt bão. Hồ Ngọc Thành mặc dù thịnh nộ mà đến, mà dụng ý rất đơn giản, chỉ cần người gây ra họa thành tâm ăn năn, lại tự mình tiến về Ngô gia đến nhà xin lỗi liền có thể. Cử động lần này không chỉ cho tiểu muội xả giận, lại để cho Ngô gia có chỗ kính sợ mà đối xử tử tế tiểu muội. Không phải lại có thể thế nào? Tổng không thể giết người phóng hỏa, mà lấy hắn cùng hai vị đạo hữu tu tiên giả thân phận. Chuyến này có lẽ có chút thuận lợi, ai ngờ Tả gia cũng không phải là tầm thường nhân gia. Vậy mà ra rồi một cái tu tiên đồng đạo, bây giờ đối phương không chỉ không nhận sai, còn cực kỳ ngang ngược vô lý. Ngươi đáng giận, Hồ Ngọc Thành nhịn không được, giận nói, ngươi thân là tu sĩ, tự dưng ức hiếp phàm nhân, lại ẩu đánh phụ nữ có thai, khiến cho thai nhi chết yểu. Thai nhi mặc dù không đủ mấy tháng, nhưng cũng là cái nhân mạng. Ngươi đã xúc phạm tiên đạo quy củ, còn không nhận tội ăn năn còn đợi khi nào? Tả Giáp lại là có chút lắc đầu, xem thường cười cười, ba cái tán tu mà thôi, cũng dám cùng ta nhắc lên tiên đạo quy củ. Ha ha, hắn sầm mặt lại, nghiêm nghị lại nói, chớ có ở đây dương oai, nhanh chóng lăn ra Tả gia thôn. Lẽ nào lại như vậy? Cũng không trách muội tế cùng muội tử trước sau gặp nạn. Nguyên lai gặp được rồi tu sĩ bên trong bại hoại, người này không chỉ không xin lỗi, còn càng thêm ngang ngược vô lý. Hồ Ngọc Thành nhìn hướng Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt, hai vị đồng bạn cũng là tức giận không thôi. Hắn trong lòng quét ngang, đưa tay lấy ra một tấm phù lục. Đã như vậy, chớ trách Hồ Mỗ lấy nhiều khi ít. Mà liền tại lúc này, cười lạnh vang lên, ha ha, lấy nhiều khi ít, gióng giạc, tiếng cười chưa rơi, chỉ gặp Tả Giáp đưa tay huy động, một đạo ba thước kiếm quang bỗng nhiên mà ra, lấp lóe tia sáng so với trước cửa đèn lồng còn muốn sáng tỏ. Đặc biệt là tán phát huy thế, vậy mà cùng trúc cơ tiền bối tương tự, phi kiếm, không, đó là trúc cơ kiếm phù. Hồ Ngọc Thành bỗng nhiên giật mình, lăng lệ kiếm quang đã chạy nhanh đến, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, cuống quýt tế ra trong tay phù lục tiến hành ngăn cản. Phanh, im lìm vang, kiếm quang đánh tan phù lục hóa ra liệt diễm, y nguyên uy thế không giảm, xâm nhiên sát khí làm người ta ngạt thở. Hồ Ngọc Thành bước ra liền lui, vì lúc đã muộn. Đưa tay cầm ra một cây đoản kiếm dùng sức bổ tới. Đồng thời không quên hô to, hai vị đạo hữu, chúc ta một chút sức lực. Mà Tả Giáp thừa cơ xông xuống trước cửa bậc thang, pháp lực gia trì đưa tay một chỉ, oanh, kiếm quang hung mãnh, thế không thể đỡ, đột nhiên đẩy ra chống đỡ đoản kiếm, lại vừa hung ác đánh vào Hồ Ngọc Thành ở ngực. Hắn lập tức đoản kiếm tuột tay, quần áo nổ tung, rên thảm rồi âm thanh, thẳng tắp té bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt cũng là dọa cho phát sợ. Trúc cơ kiếm phù, đủ để chém giết tất cả vũ sĩ cao thủ. Trách không được cái kia Tả Giáp mạnh mẽ như vậy, nguyên lai người ta là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hai người cầm ra một tấm phù lục lung tung ném ra, sau đó xoay người chạy về phần Hồ đạo hữu kêu cứu, chỉ coi không nghe thấy. Bịch một tiếng, Hồ Ngọc Thành ngã tại trên mặt đất, hắn lật ra hai cái ngã nhào, thuận thế nhảy người lên, há mồm phun ra một ngụm tụ huyết, toàn bộ người cũng không lo ngại, chỉ là phá toái quần áo bên trong có ẩn ẩn tia sáng lấp lóe, mà kiếm quang làm sơ xoay quanh, lần nữa gào thét mà đến. Hắn cầm ra hai tấm phù lục tế ra, thuận thế nhặt lên rơi xuống đoản kiếm, lập tức tỉnh lại tinh thần, liền muốn toàn lực ứng phó. Lại là, oanh, một tiếng, kiếm quang liên tiếp đánh nát phù lục, đã dư uy không còn, tia sáng dần dần tiêu tán, Tả Giáp tùy tiện bước lui ba vị khiêu khích tu sĩ. Tình thế chính thịnh, đang muốn thống hạ sát chiêu, ai ngờ Hồ Ngọc Thành vậy mà tránh thoát tất sát một kiếp. Hắn thoáng ngoài ý muốn, lần nữa lấy ra một tờ phù lục, người này nhìn như dáng dấp trắng nõn, lại tâm ngoan thủ lạt, lại thêm thủ tại gia môn miệng, tăng thêm mấy phần cường hãn, mà hắn còn chưa tế ra cuối cùng một chương kiếm phù. Không chịu được sắc mặt biến hóa, đối phương ba người đã chạy trốn hai vị, còn sót lại Hồ Ngọc Thành, căn bản không đáng để lo, mà vừa lúc chạy trốn Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt, tại bối rối phía dưới ném ra phù lục, vậy mà bay về phía Trạch viện, hừng hực liệt diễm lập tức nuốt hết rồi môn lâu cùng tường viện. Lập tức lại mượn lấy gió thổi trái phải lan tràn, trong nháy mắt, Tả Gia cùng lân cận phòng xá đã bao phủ tại ngút trời hỏa quang bên trong. Hai cái thủ cửa người nhà thất kinh, hô to gọi nhỏ hô người cứu hỏa. Tả Giáp chấn kinh ngạc khó nhìn, nghẹn ngào nói, các ngươi lớn mật, nhận lấy cái chết, tu sĩ đấu pháp, không quan hệ phàm tục. Ngày hôm nay lúc này, lại phóng hỏa nổi lên rồi phòng ở, trời hanh vật khô. Đại hỏa bốc cháy nhưng rất khó lường. Hồ Ngọc Thành cũng là không kịp chuẩn bị. Đúng gặp Tả Giáp trên tay lại nhiều rồi một chương quỷ dị phù lục. Lại không đấu trí, lấy ra một chương lá bùa đập vào trên thân. Theo lấy tia sáng lấp lóe, trong nháy mắt thoát ra đi xa vài chục trượng. Thừa cơ trốn ra Tả Gia thôn. Tả Giáp có lòng đuổi theo. Chậm một bước. Mà sau lưng đã là hỏa quang ngút trời, tiếng la khóc bên tai không dứt, hắn đành phải tạm thời coi như thôi, quay người nhảy lên nóc nhà, liên tiếp tế ra mấy chương phù lục, lập tức hóa thành mưa đá nước mưa. Không cần một lát, đại hỏa dần dần dập tắt, tốt tại không có tai họa mạng người, mà nhìn lấy đốt sập rồi hơn phân nửa trạch viện, cùng toàn cảnh là bừa bộn. Còn có từng cái hoảng sợ luống cuống nam nữ lão ấu. Hắn nguyên bản sắc mặt tái nhợt, càng thêm không có một tia huyết sắc. Mặc cho người nhà kêu gọi, hắn vẫn đứng tại tàn phá trên nóc nhà trầm mặc không nói. Thật lâu về sau, hắn rên khẽ một tiếng, thả người nhào về phía bầu trời đêm. Một cái vắng vẻ sơn cốc bên trong, ba đạo bóng người vội vàng, đúng lúc gặp sơn động. Hai người đâm thẳng đầu vào, không quên phất tay ra hiệu, sau đó Hồ Ngọc Thành theo lấy tiến vào sơn động, đặt chân chưa ổn, Đồng Lễ gặp Tiếu Văn Đạt đã rời lên tảng đá ngăn chặn cửa hang. Tiếp lấy, bịch, ngồi ở trên mặt đất, riêng phần mình may mắn không thôi, ai nha, cái kia Tả Giáp vậy mà nắm giữ chút cơ kiếm phù. May mắn người ta quyết định thật nhanh. Đồng huynh nói cực phải, không phải nhất định phải gọi hắn đẹp mắt, người ta cũng không phải là không đánh mà chạy người, làm đạo nghĩa vì trước, may mắn người ta đúng lúc xuất thủ, này mới giúp được Hồ lão đệ thoát hiểm, Hồ lão đệ cũng là rồi được, vậy mà tránh thoát kiếm phù tất sát nhất kích, Hồ lão đệ thân gia không ít a, các loại phù lục làm người ta hoa mắt. Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt ngồi ở trên mặt đất, trở về chỗ vừa mới hung hiểm, rất có sống sót sau tai nạn cảm khái. Ngươi một lời ta một lời nói không ngừng. Hồ Ngọc Thành lấy ra một hạt minh châu khảm vào vách đá, lại đem trên thân phá toái quần áo đổi dưới, cũng cầm ra đan dược ăn vào. Đợi hắn thu thập thỏa đáng, khoanh chân tọa hạ, phân trần nói, 4 năm trước bản nhân từng có một trận cơ duyên mà có chút thu hoạch mà thôi. Hôm nay còn muốn đa tạ hai vị đạo huynh tương trợ. Sơn động không lớn, miễn cưỡng lẫn mất ba người. Nhàn nhạt châu quang dưới, Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt vẫn là đầy mặt phấn chấn. Hồ lão đệ không cần khách khí. Ai bảo ngươi ta tình như thủ túc đâu. Tả Giáp dám khi dễ Hồ lão đệ, hắn thật lớn mật, lần này hơi chuyện trừng trị, cũng làm cho hắn biết rõ thiên ngoại hữu thiên. Hồ Ngọc Thành chắp lên hai tay, cùng hai vị hảo hữu biểu đạt cảm ơn, mà hắn lại là cao hứng không nổi, trần trờ nói rằng, tu sĩ ân oán, không nên tai họa phàm tục, mà người ta phóng hỏa đốt rồi nhà hắn trạch viện, chỉ sợ có chỗ không ổn a. Có gì không ổn? Tả Giáp ẩu đánh lệnh muội, khiến cho thai nhi chết yểu. Hắn nhưng từng có lòng thương hại, lại có hay không ăn năn xin lỗi. Huống hồ đại hỏa nổi lên, cũng không phàm tục tử thương. Hồ lão đệ dùng cái gì như thế nhát gan, hoàn toàn không có ngày xưa thoải mái. Hồ Ngọc Thành lắc lắc đầu, lo lắng nói, không, cái kia Tả Giáp nắm giữ trúc cơ kiếm phù, chắc hẳn rất có lai lịch, có lẽ có cơ duyên mà thôi. Sợ hắn làm gì? Người ta huynh đệ ba người liên thủ phía dưới, trăm dặm phương viên nội toàn vô địch thủ. Đồng huynh đề cập cơ duyên, ta không ngại hỏi nhiều một câu. Hồ lão đệ, ngươi từng tại 4 năm trước từng có kỳ ngộ. Cái này, nguyên nhân một cái cổ quái thư sinh mà thôi. Nhất thời một lát nói không rõ ràng. Ai nha, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Huống hồ hôm nay đại thắng, người ta huynh đệ ngại gì kề đầu gối nói chuyện lâu mà lấy chút nhã hứng đâu. Rửa tay lắng nghe, ai, ta vẫn là tâm thần bất định a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN